pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1118, chương 1115 Hỏa Thần Truyền Thuyết 22. Cái này đại gia hỏa xuất hiện, thật sự có điểm ra ngoài Lâm Tịch ngoài ý liệu, cũng không biết là tính Lâm Tịch may mắn vẫn là tính xui xẻo. Lâm Tịch chỉ hy vọng gia hỏa này bởi vì thể tích khổng lồ mà vô pháp xông lên chỗ nước cạn. Như vậy xoay người mà đi, cũng không phải nàng túng, mà là trong tay công cụ thật sự không cụ bị cùng gia hỏa này vật lộn điều kiện. Lâm Tịch không quá xác định này đến tột cùng là cái thứ gì. Tiền sử động vật nàng biết đến cũng hoàn toàn không rất nhiều. Bất quá bằng vào chính mình ngũ cảm ứng được. Tuyệt đối là cái đại gia hỏa là được, theo kia đồ vật nhanh chóng tới gần, Lâm Tịch đã có thể xác định, hẳn là một con cá lớn, nàng một lòng thoáng yên ổn, mặt sau tộc nhân đã bị Toản Sơn nhanh chóng an trí hảo. Sợ hãi nam nhân ở ẩu đà chung chiếu cố không chu toàn. Nữ nhân tất cả đều tập trung ở dùng để đặt con mồi kia khối nổi lên thật lớn trên tảng đá. Mà bộ tộc mặt khác thành viên. Tác dựa theo Lâm Tịch yêu cầu thực mau ở nàng phía sau trình mặt quạt trạng tản ra. Hơn nữa gần đây lấy tài liệu, mỗi người dưới chân đều đã có ít nhất tam khối đại thạch đầu. Lâm Tịch chăm vội chung quay đầu lại nhìn thoáng qua phía sau mọi người. Nói, đội hình bất biến, lại lui ra phía sau một ít Toản Sơn liền không làm. Đại quân! Ngươi ta đổi một chút vị trí, ta lấy đại quân thân phận mệnh ngươi chờ toàn bộ lui về phía sau. 10 bước, nói qua ta sẽ ở tộc đàn trước nhất chính là trước nhất. Chẳng lẽ ngươi muốn cho ta nói chuyện không tính sao? Mọi người cũng không biết trong nước đến tột cùng có thứ gì. Chỉ có thể thấy tộc trưởng bóng dáng. Chính là từ hỏa heo vòi cả người căng chặt tư thái tới xem. Khẳng định là có cái gì thật lớn nguy hiểm mơ siêu nếu lựa chọn hòa heo vòi tới làm đại quân. Kia liền muốn cùng sinh cùng tử. Đại quân xông vào trước nhất là đại quân đảm đương. Không thể ném xuống đại quân đơn độc đối mặt nguy hiểm là bọn họ làm tộc nhân nghĩa khí. Thấy phía sau những người đó cư nhiên một cái cũng chưa động. Lâm Tịch là vừa tức giận vừa buồn cười. Trong lòng lại có tia nhàn nhạt ấm áp. Đây là mệnh lệnh, các ngươi cần thiết minh bạch ta không phải mang các ngươi tới nơi này chịu chết. Nếu đứng ở chỗ này, ta liền khẳng định có sống sót bản lĩnh, còn có nghĩ bắt được đại gia hỏa trở về tức chết trong tộc kia bang nhân lạp. Lập tức cấp lão tử lui ra phía sau, Lâm Tịch ngữ khí đã có điểm lạnh lùng sắc bén, nàng quyết định, chờ trở về sau nhất định phải theo chân bọn họ nói một chút. Cái gì gọi là kỷ luật nghiêm minh, như thế nào quân lệnh như núi, bất quá đối chính mình không có tin tưởng, sợ hãi chính mình ra nguy hiểm là những người này không chịu nghe lời quan trọng nguyên nhân. Cho nên là thời điểm triển lãm một chút chính mình năng lực cho đại gia nhìn. Rốt cuộc đây là nàng cùng tộc chúng nhóm lần đầu tiên hợp tác. Phía trước lẫn nhau đều không hiểu biết lẫn nhau chiến lược. Nghe đại quân, lui ra phía sau. Toản Sơn rốt cuộc hạ lệnh, nhiều năm uy vọng, Toản Sơn có bao nhiêu biêu hãn là rõ như ban ngày. Hắn sức phán đoán mọi người vẫn là tin phục, chờ đến đại gia rốt cuộc thối lui đến nước biển chỉ đạt mắt cá chân hơn nữa lại lần nữa ở dưới chân. Bãi mãn tảng đá lớn khối, cái kia đại gia hỏa cũng đã tới rồi phụ cận, xanh thẳm trong suốt nước biển hạ. Rõ ràng có thể thấy được một cái chừng 5 mét lớn lên màu xám đậm cá lớn chính nhanh chóng tiếp cận. Mắt thấy liền phải đến tộc trưởng bên người, cùng gia hỏa này so sánh với, nguyên bản thân cao tiếp cận thành nhân hỏa heo vòi có vẻ như vậy khô gầy mà nhỏ yếu. Nơi xa đại trên tảng đá chúng nữ cũng đều thấy như vậy một màn. Mạch đắng cưỡng chế chính mình cơ hồ dục xuất khẩu kinh hô. Dặn dò Tang Thảo chăm sóc hảo trên tảng đá này đó tộc viên. Đang muốn lưu hạ cục đá, mạch đắng tay lại bị Tang Thảo gắt gao đè lại. Ngươi tới chiếu cố các nàng, ta đi hỗ trợ, ta sức lực đại, hai người một cái tu 20 đoạn cầm, một cái tu chính là Nguyệt Chi Tôi Thể Thuật. Quả nhiên đơn từ sức lực tới giảng, vẫn là Tang Thảo, ngươi là đại quân A Mỗ, ngươi lưu lại đại gia tương đối an tâm mơ siêu ta đi. gió biển thổi khởi lâm tịch hơi hỗn độn phát, như tùng bách lâm nhai. Diệp Tuy Diêu, mà thân bất động, khí thế đoan trang, viên đình nhạc trì, chỉ có thể thấy một cái cao gầy bóng dáng, lại đều có một cổ lăng nhiên uy nghi. Phía sau những cái đó tộc nhân đột nhiên có một loại cảm giác. Tựa hồ chỉ cần cái này thân ảnh vẫn luôn sừng sững không ngã. Bọn họ chính là an toàn vô ngu. Trong biển bóng dáng càng thêm tiếp cận. 10 mét, 8 mét, 5 mét, hàn quang chợt lóe, lâm tịch ra tay. Nàng nắm trong tay ngàn cơ chiếu ảnh đối với trong nước cá lớn đôi mắt điện xế mà đi. Mọi người cơ hồ là mắt cũng không chớp đang nhìn lâm tịch. Chi gian nàng cánh tay vung lên, một đạo hào quang mang theo phá phong tiếng động gào thét mà đi. Tộc trưởng sức lực thế nhưng như vậy đại. Mọi người thẳng đến giờ phút này mới tin tưởng, kia đầu thật lớn song răng heo thế nhưng thật là đại quân lấy sức của một người đánh giết. Theo chủy thủ mang theo hàn quang, một cổ huyết hoa nổ lớn ở cá lớn mắt trái thượng nổ tung. Khoảng khắc lúc sau lại biến mất không thấy. Màu xám đậm cá lớn một nhảy ra mặt nước, đau nhức thình lình xảy ra, lệnh nó liệt khai cơ hồ cùng hình vuông đầu to cùng khoan miệng khổng lồ. Hướng thiên không tiếng động gào giống, nơi xa các nữ nhân chỉ có thể thấy trong nước có cái rất lớn đồ vật đột nhiên nhảy ra tới. Nhưng toàn sơn bọn họ lại có thể thấy kia lại là điều so lần trước đại quân đánh tới song răng heo. Còn muốn lớn lên đại gia hỏa, liệt khai miệng. Căn căn răng nhọn rậm rạp chừng 4, tầng 5, chẳng lẽ đại quân cư nhiên muốn đơn đả độc đấu thứ này? Tà lạc sát, là tuyệt đối có thể đem cá mập đương sô-cô-la bổng nhai ăn khủng cá. Còn hảo, không phải khủng cá chung sức chiến đấu cường hãn nhất, có, sắt thép dập nát cơ chi xưng đặng thị cá. Lâm tịch quay đầu lại nhìn xem phía sau khoảng cách, ổn ổn tâm thần, một cân cá 10 cân lực. Gia hỏa này nhìn ra ít nhất có cái 500-600 cân, đó là bao lớn lực lượng, đơn đả độc đấu, ha ha, không tồn tại, lấy nàng hiện tại chiến lực cùng vũ khí, ít nhất trước mắt là không có khả năng, ngàn cơ chiếu ảnh mang theo một phùng huyết hoa lúc sau. Lại lần nữa chuẩn xác mệnh trung khủng cá mặt khác kia con mắt, đã từ khủng cá biến thành hạt cá, lâm tịch chạy nhanh lấy ra chuẩn bị tốt phần chuột. Dùng chủy thủ cắt ra lúc sau ném hướng chính mình phía sau. Đồng thời chính mình cũng hướng toàn sơn bọn họ chuẩn bị tốt vòng vây chạy qua đi. Khủng cá biến thành người mù lúc sau chỉ có thể dựa vào khứu giác hành động. Vốn định lại đây tìm điểm ăn, lại bị người khác trước lộng hạt hai mắt, cuồng nộ khủng cá đột nhiên ngửi được trong nước mùi máu tươi. Nơi nào còn cố kỵ mặt khác, tức khắc đầu to ngăn, nhảy ra mặt nước. Hướng tới lâm tịch ném ra vằn chuột phương hướng ầm ầm tạp lạc. Mặt biển thế nhưng bởi vì nó hành động sậu khởi gợn sóng. Khủng cá kia thật lớn cái đuôi thế nhưng đem mặt biển đánh ra một đạo xoáy nước tới. Tuy là lâm tịch hiện giờ một cái nửa thông mạch, như cụ thiếu chút nữa bị khủng cá rảo khởi dòng nước mang đến thiếu chút nữa ngã vào trong nước. Toàn sơn rốt cuộc minh bạch vì cái gì đại quân nhất định phải bọn họ lui ra phía sau. Nếu là giờ phút này đứng ở quá đầu gối thâm trong nước biển, bọn họ khẳng định tất cả đều ngã tiến trong biển đi. Bọn họ cũng không phải là cá, cũng không biết đời sau mọi người còn nghiên cứu ra một loại kỹ năng gọi là bơi lội. Ở trong nước một khi đối mặt như vậy một cái bàng nhiên cự vật. Trên cơ bản tộc đàn lần này tử vong than đồ chi lữ. Lại là một lần hoàn mỹ đoàn diệt, người chết vì tiền chim chết vì mồi. Khủng cá vụt ra mặt nước một cái mãnh phát thật là thành công đem kia vằn chuột nuốt vào trong miệng. Đã có thể ở kia trong nháy mắt, một cây lại thô lại ngạnh đại cây gậy thành công đem nó cứng rắn đầu lâu tạp thoái. Cá đầu, cho ta tạp, lâm tịch hét lớn một tiếng, đồng thời về phía sau vội vàng thối lui vài bước, miễn cho ai thất thủ ương cập đến nàng. Hết chương.